Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1058. Thuê thời gian tộc quần, biết được Vạn Quy Tâm cùng thời gian người trông chừng sâu xa sau khi. Bạch Mi quyết định thật nhanh liên lạc chữ thập khôi quái nhân, yêu cầu cùng bọn chúng tiến hành hợp tác. Tản ra tử bạch ánh sáng màu mang chữ thập tinh ở Bạch Mi trong lòng bàn tay lơ lửng. Tạo thành nhất phương có 164,000 cái thần bí văn tự hình tròn la bàn. Ở nơi này phương la bàn trung ương, một tòa hình tam giác đại môn chậm rãi mở ra. Đi ra ba gã giống vậy đầu đội chữ thập khôi quái nhân. Dẫn đầu chữ thập khôi quái nhân người khoác một bộ trường bào màu lam nhạt. So sánh với hai bên tộc nhân, thân hình hắn cao lớn hơn, hai vai rất rộng, đi ra quang môn sau khi, trên người nồng nặc cảm giác tang thương, tựa như gió thu, nhân loại cường đại ngươi khỏe, ta là Hy, người lưu lạc tộc quần tộc trưởng, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, Hy thanh âm rất thanh thúy, nghe vào trong lỗ tai rõ ràng minh, để cho người ta xảy ra một loại hảo cảm. Xin chào, kẻ hèn Bạch Mi, mời ngồi, cười cùng Hy nắm chặt tay. Bạch Mi tỏ ý ba vị này người lưu lạc tộc quần khách tới nhập tòa. Cũng để cho mấy vị đệ tử phụng thượng tiên quả linh trà. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, Hy cũng không nhiều dài dòng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng Bạch Mi nói. Nhân loại cường đại, lần này giao dịch. Ta hy vọng có thể cùng ngươi trao đổi đủ vân đào mỡ. Đây là chúng ta lần đầu tiên cùng nhân loại giao dịch. Nếu như ngươi có yêu cầu gì, cũng có thể bây giờ liền nói ra. Coi như trời sinh là có thể khống chế thời gian siêu phàm tộc quần. Những người lưu lạc mệt mỏi với chạy thoát thời gian người trông chừng đuổi giết. Qua nhiều năm như vậy đều là cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp tung tích. Sống tạm sống trộm, đừng nói là cùng người giao dịch, chính là bị người nhìn thấy thân hình, cũng sẽ nghĩ cách lau đi đối phương trí nhớ. Duy nhất một lần hạ thủ lưu tình, đó là khúc U Phong, mà tàn khốc kết cục, cũng để cho những người lưu lạc gần trăm vạn năm không có lần nữa lộ diện. Lần này sở dĩ phá lệ cùng Bạch Mi giao dịch, một mặt là có cảm với Bạch Mi cường đại. Thứ hai chính là đối với vân đào mỡ khẩn cấp nhu cầu. Vân đào mỡ, nghe người lưu lạc tộc trưởng yêu cầu, Bạch Mi có chút thiêu mi. Vân đào mỡ là thượng giới nổi danh khan hiếm thần vật. Chỉ có thụ linh 10 vạn năm trở lên vân cây đào mới có thể kết xuất loại này linh mỡ. Vân cây đào ở thượng giới số lượng ít vô cùng, tổng cộng cộng lại không tới 5.000 viên. Mà một viên vân cây đào mỗi ngàn năm mới có thể kết xuất 50 viên vân đào mỡ. Cho dù là ở Thục Sơn trong bảo khố, cũng chỉ dự trữ không tới 700 viên. Ta nghĩ muốn trao đổi các ngươi thời gian sử dụng pháp khí. Đại khái cần bao nhiêu vân đào mỡ? Đối với thời gian loại lực lượng này, Bạch Mi cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tu vi đến hắn cảnh giới này. Đã có thể mơ hồ tính toán đến thiên ý. Thời không chi lực là trong vũ trụ cấm kỵ chi lực. Nhất là thời gian loại lực lượng này. Một khi lạm dụng thì sẽ đưa đến vô cùng mãnh liệt phản ứng dây chuyền. Đến thời điểm không cần thời gian người trông chừng thế nào. Chỉ là thiên đạo vấn trách. Sẽ không nhân ưa chuộng. Bạch Mi tiếp xúc người lưu lạc tộc quần. Căn bản mục là vì có thể khắc chế thời gian yêu ma thời gian pháp khí. Đã từ người lưu lạc tộc quần nơi này, đạt được nhiều thời gian hơn người trông chừng tin tức. Bên này nghe được Bạch Mi muốn trao đổi thời gian pháp khí. Hy không khỏi phát ra một tiếng trầm ngâm âm thanh. Thời gian pháp khí là ta tộc hạch tâm, chưa bao giờ giao phó với người ngoài. Nhưng nếu như ngươi có thể cung cấp cho chúng ta 100.000 viên vân đào mỡ, chúng ta có thể cho ngươi một món thời gian pháp khí. Hy đòi hỏi nhiều, để cho Bạch Mi chậm rãi đem thân thể sau dựa vào. trên mặt cũng hiện lên mấy phần nụ cười. 100.000 viên. 100.000 viên, cho là Bạch Mi lặp lại. Thật là bởi vì không có nghe rõ. Hy lặp lại lần nữa một bên. Như vậy đi, bổn tông cũng ưa trực tiếp một chút. Ta cho ngươi 10.000 viên vân đảo mỡ, đổi cho ngươi một món thời gian pháp khí. Như thế nào? 10.000 viên quá ít. Không được, không hề nghĩ ngợi trực tiếp quyết tuyệt Bạch Mi. Hy vừa định mở miệng giải thích, lại phát hiện mình bên người hai gã tộc nhân, lại thần không biết quỷ không hay biến mất. Hy tộc trưởng, các ngươi ở lâu u ám, không rõ sở vân đào mỡ giá trị. Bổn tông không trách ngươi, nhưng là 100.000 viên vân đào mỡ, coi như là đem toàn bộ thượng giới vũ trụ cũng vơ vét một lần, cũng chưa chắc tìm được nhiều như vậy. Bổn tông cho các ngươi 10.000 viên, đã là rất lớn một con số. Được hay không được, ngươi cần phải hiểu rõ. Giọng nói của Bạch Mi ở tông chủ trong đại điện vang vọng không dứt. Đối với thời gian pháp khí, mặc dù Bạch Mi rất yêu cầu, nhưng hắn cũng không phải ngốc đại khoản. Người khác mở cái gì vượt quá bình thường giới, hắn cũng có đáp ứng. 100.000 viên vân đào mỡ này căn bản là thiên phương dạ đàm. Bạch Mi mà nói bị Hy nghe vào, mặt lộ mấy phần trầm tư sau. Hy nói, thật xin lỗi, có thể là ta găm quá dài, nhưng là 10.000 viên vân đào mỡ, thật không cách nào cùng thời gian pháp khí giá trị sánh bằng. Bất quá, ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn thời gian pháp khí là phải làm gì sao? Đối với thời gian nhánh sông sự tình, Bạch Mi ngược lại không có ý định giấu giếm. Dù sao người lưu lạc tộc quần bản thân liền là ăn cắp thời gian cao thủ. Để cho bọn họ biết rõ mình kế hoạch, cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Mà nghe được Bạch Mi lại muốn cố định trụ một cái thời gian mạch, tới ảnh hưởng cả thế giới tốc độ thời gian trôi qua, Hy rất là kinh hãi. Bởi vì cưỡng ép sửa đổi phạm vi lớn như thế thời gian, là yêu cầu lớn vô cùng thời gian lực khống chế. Có thể có loại lực lượng này ở tại bọn hắn tộc quần trong, cũng là phượng mao lân giác một loại tồn tại. Hơn nữa, như thế tứ vô kỵ đạn khống chế thời gian, nhất định sẽ bởi vì lượng lớn thời gian yêu ma, thậm chí là thời gian người trông chừng phân thân. Cho nên tưởng của Bạch Mi ở Hy xem ra, cơ bản cũng là ở tự tìm chết. Người chắc chắn người muốn làm như thế ấy ư? Kịch liệt như vậy ảnh hưởng thời gian, cắn trả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Từ lòng tốt, Hy hay lại là cáo chi Bạch Mi như vậy không tốt hậu quả. Nhưng là rất hiển nhiên, Bạch Mi cũng không có vì vậy buông tha. Thấy Bạch Mi một mực giữ vững, Hy chỉ có thể nhếch miệng, sau đó nói, nếu như chỉ là thời gian yêu ma mà nói, ta có thể phái một bộ phận tộc nhân giúp các ngươi hộ pháp. Nhưng là giới hạn với thời gian yêu ma, nếu như có thời gian người trông chừng phân thân xuất hiện, tộc nhân ta muốn lập tức rút lui. Ở thời gian người trông chừng trước mặt, bất kỳ thời gian pháp khí cũng chỉ là sắt vụn. Hy vọng ngươi minh bạch. Trải qua cẩn thận thận trọng sau khi tự hỏi, Bạch Mi cùng Hy quyết định cuối cùng. Bạch Mi lấy 10.000 viên vân đào mỡ coi như thù lao, thuê người lưu lạc tộc quần tới là vạn quy tâm hộ pháp, giải quyết những thời giờ kia yêu ma. Nhưng là những người lưu lạc chỉ phụ trách giải quyết thời gian yêu ma. Một khi thời gian người trông chừng xuất hiện, bọn họ phải lập tức rút lui. Đối với cái điều kiện này, Bạch Mi cơ hồ không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Nếu như lần này cử động thật có thể đi thời gian người trông chừng hấp dẫn đến, Bạch Mi ngược lại thì có thể làm tiếp không ít sự tình. Thương nghị quyết định sau, Hy liền dẫn tộc nhân rời đi, là trợ giúp Bạch Mi trấn áp điều động thời gian nhánh sông lúc lúc xuất hiện lúc này yêu ma. Hắn muốn trước thời hạn phản hồi tộc bầy, vì thời gian pháp khí bổ sung năng lượng, mà Bạch Mi cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này gom vân đào mỡ, Dù sao giữa bọn họ ước định là yêu cầu Bạch Mi đoán trước thanh toán 3.000 viên vân đào mỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.